Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 687, Hỗn Độn Thăm Dò. Đêm làm ẩn, vô thủy, Thanh Đế đám người đột phá, cũng không phải là kết thúc, ngược lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Một mảnh thiên đường chỗ sâu, một tôn không ngừng đại mộng vạn cổ, vẫy vùng hư thần giới bên trong dòng sông lịch sử trí cường giả thức tỉnh. Khí tức kinh khủng đè ép tinh không, để chúng sinh run rẩy. Thiên đình cao nhất đế giả trên bảo tọa, Hắc Hoàng quan sát cổ kim, chấn nhiếp vạn tộc. Tu Di Sơn bên trên, một tiếng Phật hiệu, như là thần trung mộ cổ, đánh tại tiếng lòng của vạn linh. Bên trong hốt hoảng giống như là có Phật chi tịnh thổ xuất hiện. Đại Xích Thiên Châu, tử khí khuấy động 3000 ức bên trong, xuyên qua thiên thượng địa hạ. Như là vùng vũ trụ này căn bản nhất đại đạo chân thực hiển hiện ra. Một tôn lại một tôn cường giả đột phá. Mặc dù nội tình không kịp vô thủy, Thanh Đế, nhưng là bọn hắn cũng đi tới cực cao cấp độ. Hoặc là để nhục thân trước lột xác, có được tiên vương chiến lực. Cũng hoặc là để nguyên thần thăng hoa. Theo đã từng khắc ấn ở trong tuế nguyệt lạc ấn cộng minh. Đạo quả đạt đến phi phàm hoàn cảnh. Tiên vương con đường. Bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, còn dư lại cũng chỉ là mài nước công phu, có thể nghĩ lại có như vậy 10 vạn 8 vạn năm, cũng đủ làm cho một nửa khác viên mãn, chân chính đặt chân tại tiên vương cảnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, tiên vương tổng cộng hiện, Thanh Đế tại cảm khái, càng ngày càng có tiên cổ thời đại thịnh huống, có thể tưởng tượng, loại tình huống này sẽ kéo dài. Siêu việt trước kia bất kỳ một cái nào thời đại, bất kỳ cái gì một phương thế giới. Vô thủy đại đế mở miệng, hồi phục năm xưa ký ức, theo Thanh Đế quan hệ rất nhanh liền thục lạc. Chúng ta trở nên cường đại tốc độ, kém xa thiên địa này thăng hoa tốc độ a. Không sai, Thanh Đế duỗi ra một cái tay, mò về tinh không, giống như là muốn chạm đến cái kia từ nơi sâu xa chúa tể giới này hết thảy vạn nói. So sánh lúc trước vừa mới khôi phục tiên cổ cách cục lúc. Bây giờ vạn đạo phức tạp đâu chỉ gấp 10 lần, gấp 100 lần, mặc dù luận đến địa vực còn chưa kịp năm đó tiên vực. Nhưng là so sánh vũ trụ đại đạo huyền ảo, cũng đã lại vượt qua một đường. Nếu là lại tiếp tục như thế, làm không tốt mấy chục vạn năm về sau, đều sẽ tự nhiên diễn hóa xuất tiên vương lĩnh vực phía trên cảnh giới đạo và lý. Ngoài ý liệu. Lại cũng hợp tình hợp lý. Vô thủy đại đế than nhẹ. Trong tiếng nói có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Từ giới hải bên trong vớt ra 12 tòa thời trước rơi xuống đại thế giới. Lấy thời không luân hồi chi pháp sinh sinh tái hiện đã từng vô lượng kỷ nguyên lịch sử. Để loại kia loại đạo quả cùng ta giới vạn đạo tương hợp. Mới sáng tạo ra dạng này không thể tưởng tượng nổi tình huống. Có dạng này căn cơ. Thế giới địa vực khuếch trương chẳng phải là dễ như trở bàn tay, trên mặt của vô thủy mang theo chờ. Mong, nếu là hai người kia buông ra thế giới khuếch trương hạn chế. Chỉ sợ một cái siêu việt trước kia tiên vực đại giới liền phải xuất hiện. Chỉ tiếc, ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, lấy hỗn độn khí diễn hóa thiên địa vật chất. Dạng này vũ trụ khuếch trương bất quá là mập già tạo. Tại vạn đạo thăng hoa không hề có tác dụng. Thế giới là thân thể, làm thể, vạn đạo thì là não, là thần, đơn nhất khuếch trương thế giới thể tích, thoạt nhìn là cường đại rồi, nhưng chung quy chỉ là dài thịt không dài não, không vì đỉnh phong người chỗ lấy, chỉ có không ngừng hấp thu từng cái thế giới đã từng đạo và lý. Lại từ thân hợp thiên địa người kia dùng cấm kỵ pháp tiến hành huyền ảo nhất gia công cùng xử lý. Mới có thể để thế giới từ trên bản chất trở nên càng cường đại. Dạng này quá trình, cùng sinh linh tu hành cùng loại, là thuộc về thế giới tiến hóa. Hỗn độn chỗ sâu, nơi này thời không là sai loạn, khó mà phân biệt xuất cụ thể thời tự. Đơn giản là có một loại trí cao vô thượng đạo tắc tồn tại. Hỗn loạn hết thảy, đối mặt thủ đoạn như vậy, tiên vương đều muốn nhíu mày. Chớ đừng nói chi là dưới tu sĩ. Căn bản chính là nửa bước khó đi. Cái này cố nhiên là cản trở thế giới cùng thế giới ở giữa giao lưu. Nhưng là không thể nói không có một chút chỗ tốt. bởi vì lẫn nhau ở giữa trinh phạt khả năng bị hạ xuống thấp nhất. Chỉ là cũng có ngoại lệ. Hơn 10 tôn bất hủ cường giả khống chế một chiếc chiến thuyền khổng lồ ở trong hỗn độn tiến lên. Một loại thuộc về chuẩn tiên đế siêu nhiên khí tức tiêu tán. Phá vỡ hỗn loạn thời tự. Định nghĩa trật tự mới. Bỗng nhiên, chiến thuyền ngừng. Gần 10 đạo thân ảnh từ phía trên nhảy xuống tới. Từng điểm ở chung quanh thăm dò. Trên người ở tại bọn hắn. Riêng phần mình có một sợi dây thừng kết nối chiến thuyền. Che chở tự thân, càng là bảo đảm sẽ không mê thất ở trong mảnh hỗn độn này. Ai, mặc dù không phải là lần đầu tiên tới cái này hỗn độn thâm sử. Nhưng vô luận cái nào một lần đều để người nơm nớp lo sợ a. Trên chiến thuyền còn có mấy người dừng chân. Một người trong đó mở miệng. Nếu không có đạo này tổ tạo hóa thuyền cải biến mà thành hỗn độn chiến thuyền. Ta dù chết cũng sẽ không đi ra. Một cái không tốt. Liền sẽ mê thất ở nơi này hỗn độn. Không biết phiêu lưu hướng cái nào một đoạn thời không bên trong. Kết quả như vậy. So sánh loạn cổ kỷ nguyên trước đó. Còn tính là tốt. Một người khác lắc đầu. Bây giờ hỗn độn. Kỳ thật chính là trước kia giới hải. Bị hoang thiên đế thi triển kinh thế thần thông. Trùng hợp. Bao trùm. Để thời không rối loạn. Trùng điệp vô tận. Nhưng mà. Xấu nhất tao ngộ cũng chính là mê thất mà thôi. Nơi nào có loạn thời cổ đại cùng trước đó hung tàn, tôn này chân tiên hiển nhiên nghiên cứu cẩn thận qua vô tận kỷ nguyên lịch sử. Khi đó giới hải, nội uẩn lực lượng kinh khủng, còn có hắc ám đại phong bạo thỉnh thoảng trên mặt biển quét. Có thể nói là bất hủ sát thủ. Chân tiên bị thổi qua, cái kia chính là cốt nhục thành bùn, thân tử đạo tiêu. Mặc dù tiên vương dưới sự khinh thường, cũng phải vứt xuống nửa cái mạng. Đây hết thảy đầu nguồn, đều là nguồn gốc từ một tôn nửa tàn hắc ám tiên đế. Hiểu nội tình bất hủ cường giả nói, hắn trong thân thể bị ô nhiễm lực lượng bài phóng ra ngoài. Chỉ làm liền đáng sợ kết quả. Thật bất khả tư nghị, một tôn chân tiên cảm khái, quét sạch chư thiên vạn giới, tác động đến quần cuộn chúng sinh. Căn nguyên lại chỉ là một tôn có hại đế giả. Kỳ thật rất bình thường. Một người khác mở miệng. Tiên đế. Tiên bên trong đế giả. Bất khả tư nghị thành tựu. Chúng ta so sánh cùng nhau. Giống như phàm nhân cùng cổ chi đế hoàng so sánh với. Tại bình thường sinh linh. Cái kia vô tận bát ngát rộng lớn vũ trụ. Ở trong mắt cực đạo chí tôn đây tính toán là cái gì giải rác mấy bước mà thôi. Liền đi qua đại thiên thế giới. Loại tồn tại này nếu là làm hại, nhất định là đáng sợ nhất hắc ám náo động lớn. Mấy tôn bất hủ cường giả tại nói chuyện với nhau, thư giãn trong hỗn độn cô tịch tâm tình. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên có một đầu kết nối ở trên chiến thuyền dây thừng run rẩy dữ dội. Kéo căng gấp, phát hiện lớn, một cái chân tiên bò lên, trên mặt còn mang theo hưng phấn. Một cái tàn phá rơi xuống thế giới. Được. Tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Chuẩn bị đường về. Báo cáo đạo tổ. Đem giới này vận chuyển. Lớn mạnh ta cửu thiên thế giới. Ngoặc kép chấm chấm. Lại nhiều một đầu dòng sông lịch sử. Thiên đình bên trong. Hắc hoàng vung vẩy lên móng vuốt lớn. Có một loại không che giấu được hưng phấn. Hơn nữa đầu này dòng sông lịch sử liên quan càng nhiều. Chừng mấy ngàn kỷ nguyên, chân tiên mấy trăm, tiên vương đạo ngân cũng có mấy chục. Trên mặt của nó mang theo ước mơ, đưa nó nhóm dần dần cảm ngộ. Có lẽ ta liền có thể chân chính viên mãn bước vào tiên vương đi. Ai? Sắc mặt của đại hắc cẩu bỗng nhiên trở nên biến thành màu đen. Than thở, cái này đế vị, bản hoàng sắp không làm tiếp được. Kiềm chế bản tính, làm lâu như vậy, người tốt. Nhưng cũng đến cực hạn, làm một đầu đem hãm hại lừa gạt khắc ấn tại trong xương tồn tại. Hắc hoàng có thể trở nên như thế giàu có chân thiện mỹ. Để vũ trụ chúng sinh truyền sướng, phụng nó là đại hắc thiên vương. Tự nhiên không phải là bởi vì nó sửa lại tính tình. Chỉ là có càng lớn chỗ tốt dán tại trước mắt. Đại đế chính quả thêm nguyên nhân căn bản nhất. Vì để tránh cho bị các cường giả tái diễn trước kia cố sự. Không tiếc bất cứ giá nào từ đế vị bên trên lật tung xuống dưới. nó cũng chỉ có thể làm một người tốt. Biểu hiện cẩn trọng một cái làm cả một đời người xấu tồn tại. Đột nhiên làm một chuyện tốt, khó tránh khỏi biết để thế nhân cảm thấy nó lương tâm phát hiện. Lãng Tử hồi đầu, cứ như vậy liền ảnh hưởng thế nhân giác quan. Đối với hắn nhiều hơn mấy phần bao dung chi tâm, để nó có thể ở trên đế vị cầu thả hơn mấy vạn năm. Chỉ bất quá, hiện tại cũng phải đến rồi cực hạn đời trước đại đế tự động thoái vị ví dụ còn tại đó. Hắc Hoàng cũng bởi vậy phải đối mặt toàn bộ trong vũ trụ càng ngày càng lớn tiếng hô. Đêm làm ẩn, tân đế làm ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.